Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, dục hỏa trọng sinh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Hiên thân thể càng ngày càng đen, đau đớn kịch liệt tựa hồ đối với hắn mà nói, đã là hơi choáng, cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Người chung quanh đồng dạng là như vậy, coi như là phượng hoàng tộc, thân thể lúc này đều có thể bị nướng khét. Đều là ở vào cái cực kỳ dày vò trạng thái. Nhất là cái này nhiệt độ còn từ từ bay lên trong. Thông qua chỉ có kiên trì 10 ngày. Mới có thể thông qua cửa ải này. Chỉ là cái này độ khó hay là quá lớn. Không phải phượng hoàng tộc đều liên tục bị loại bỏ bị nổ cao. Duy chỉ có còn lại Lâm Hiên một người không phải phượng hoàng tộc. Còn lại đều là phượng hoàng tộc. Cái này để cho bên ngoài tham quan chúng yêu đều giật mình không thôi. Bọn họ cũng đều biết Lâm Hiên trong cơ thể có phượng hoàng tinh huyết. Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Có thể chống đỡ hắn kiên trì. Không biết là khí lực thực sự là mạnh như vậy. Vẫn có còn lại sức chống cự. Hoặc có lẽ là có những biện pháp khác. Đúng là so với người khác đều phải kiên trì được lâu. Coi như là có phượng hoàng tinh huyết. Cũng không khả năng kiên trì lâu như vậy mới đúng. Xem ra chúng ta đánh giá thấp trong cơ thể hắn ẩn chứa phượng hoàng tinh huyết. Tuyệt đối là đạt được rất lớn số lượng. Phượng hoàng tộc trưởng lão đối chiến Lâm Hiên. Lại có cái nhận thức mới. Cảm thấy trong cơ thể hắn ẩn chứa tinh huyết tuyệt đối sẽ không ít như vậy. Nếu như quá ít nói. Là không có khả năng chịu đựng được. Trừ phi tu vi thật nghịch thiên. Hoặc là có đồ gì khác gánh nổi. Bằng không tuyệt đối là không chịu nổi lâu như vậy. Lâm Hiên có thể chống đỡ phương pháp, khẳng định không chỉ cái này phượng hoàng tinh huyết, còn có U Lan Châu. U Lan Thánh Hỏa đồng dạng có thể gắt gao bảo vệ thân thể. Cho nên tình huống vẫn tương đối ổn định, chính là điểm ấy mới để cho hắn một cách tự tin chống đỡ qua cửa ải này. Bất quá hắn hiện tại thầm nghĩ dựa vào phượng hoàng tinh huyết đến chống đỡ. Không vì cái gì khác, chính là vì có thể rất tốt hấp thu cái này phượng hoàng tinh huyết. Triệt để dung nhập trong cơ thể mình. Vì sao cái này gọi là phượng hoàng bàn niết một cửa? Tên tuyệt đối không phải kêu loạn, mà là có thể tăng cường thân thể các phương diện đối chiến phượng hoàng tinh huyết độ dung hợp. Bởi nồng độ thượng vẫn là thấp hơn chân chính phượng hoàng. Cho nên trên tình huống so với những người khác đều phải kém thượng rất nhiều. Băng Hình liên tục chú ý tình huống của hắn. Ai biết Lâm Hiên kiên trì vượt qua nàng dự liệu. Khí tức vẫn luôn bình ổn, cũng không có hỗn loạn qua, xem ra hắn thực sự là không cần ta quan tâm, không hề như là trước đó cần ta bảo hộ đệ đệ. Băng Hình một lần nữa nhắm mắt lại, không hề đi quan tâm Lâm Hiên tình huống, nàng cho rằng Lâm Hiên nhất định sẽ thuận lợi thông qua cửa ải này. Chỉ là theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, đợi cho 7-8 ngày thời điểm, Lâm Hiên tình huống thoạt nhìn rất không xong. Toàn thân đen thùi lùi, căn bản nhìn không ra tướng mạo đến, mặt ngoài thân thể có thể nói đều bị kiểm tra thành than. Hắc hắc, ta xem tiểu tử kia đều chết ở bên trong đi, đều nướng thành như vậy. Các ngươi nhìn, cùng người khác so sánh, căn bản là một bộ sắp chết tình huống. Đây chính là cậy mạnh đi, xem ra coi như là không chết, cũng là chết khiếp đi. Hấp thu tinh huyết nhân loại. Thủy chung hay là nhân loại, mà không phải phượng hoàng. Nhanh cho chúng ta đi chết đi. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng mắng chửi không ngừng, tiếng giễu cợt không ngừng. Nhưng bọn hắn nói đều là lời nói thật. Lâm Hiên tình trạng thật là rất kém cỏi. Ở còn lại người dự thi trong, tuyệt đối là kém cỏi nhất trạng thái. Toàn thân đều đen thành than, căn bản là bị nướng khét tình huống. Ở bên ngoài không cảm giác được tình huống bên trong. Cho nên bọn họ đều cho rằng Lâm Hiên đã là chết khiếp trạng thái. Thật tình không biết Lâm Hiên khí tức rất bình ổn. Thậm chí còn có từ từ đi cao tình huống. Ở trong dung nham Lâm Hiên. Tình huống thật là tương đối nguy cấp. Phượng hoàng tinh huyết nồng độ cũng không cao. Ở kháng hỏa năng lực thượng lúc xa xa thấp hơn những người khác. Chỉ là hắn vẫn là kiên trì. Đồng thời nhanh chóng luyện hóa trong cơ thể phượng hoàng tinh huyết. Nhưng thủy chung là theo không kịp nhanh chóng ấm lên dung nham. Cái này điểm ấy không làm khó được hắn. Hắn nhanh chóng kích thích lên huyết mạch trong cơ thể lực. Lần thứ hai cùng Phượng Hoàng tinh huyết dung hợp được. Trong nháy mắt đạt được thiêu đốt tinh huyết trạng thái. Một hơi thở xúc phát đợi Phượng Hoàng tinh huyết dung hợp. Chạy ở trong kinh mạch. Rất nhanh nghênh đón ngày thứ 9 thời gian. Dung nham đúng là từ từ thối lui. Còn lại đều là bị nướng khét thân thể. Mỗi người dự thi đều bị nướng đen. Không có một ngoại lệ. Khác biệt ở chỗ màu sắc chiều sâu vấn đề. Lâm Hiên hiển nhiên là kinh khủng nhất. Đen thoạt nhìn giống như là một cây than củi đứng ở nơi này. Nhìn không ra tướng mạo. Hùng. Đột nhiên các nàng trong cơ thể đều tắt ra hỏa diễm. Đem các nàng đều cho bao phủ ở bên trong. Rất nhanh mặt ngoài thân thể cháy đen từ từ bong ra từng màng. Lộ ra mềm mại da thịt đến. Thoạt nhìn vô cùng mịn màng. Trong mơ hồ cảm giác được trong da thịt. Ẩn chứa hơn nữa tinh túy hỏa nguyên lực. Đây chính là Phượng Hoàng Niết Bàn. Là một loại mới trọng sinh. Ở chống đỡ 9 ngày sau đó. Chính là bắt đầu trị hết đã đến giờ. Có thể hay không một lần nữa trị hết trở về bản thân. Mới là thành công then chốt. Nếu là không có thể thành công trị hết bản thân. Tựu không khả năng tiến hành cửa ải kế tiếp. Không thể động đậy được. Làm sao còn tiến hành cửa ải kế tiếp đây? Khi tất cả mọi người đang nhìn người nào nhanh nhất trị hết bản thân lúc. Đột nhiên truyền đến cách cách cách cách tiếng vang. Lâm Hiên trên thân than đen đi theo vỡ vụn. Sau đó từng cục than đen từ trên người hắn rớt xuống. Hùng, trùng thiên hỏa diễm từ trong cơ thể hắn phóng lên cao. Hóa thành một đạo hỏa trụ xuyên qua toàn bộ bầu trời. Lâm Hiên bên ngoài thân than đen nhanh chóng rơi xuống. Lộ ra mềm mại da thịt đến. Tựa hồ xúc động những thứ gì. Phóng lên cao hỏa trụ đột nhiên liền biến thành một con cực đại không gì sánh được Phượng Hoàng. Sau lưng hắn phơi bày ra. Cực kỳ to lớn. Cảnh tượng này đều đem tất cả mọi người cho kinh ngạc đến ngây người. Tại sao có thể có lớn như vậy Phượng Hoàng xuất hiện ở Lâm Hiên trên thân? Nhưng trong chớp mắt tựu tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhiều điểm ánh lửa hướng bốn phía phiêu tán đi. Tất cả cũng hóa thành hư vô. Lúc này trên người hắn tất cả than đen đều đã triệt để rút đi. Còn lại chính là nhất non mềm da thịt. Hắn triệt để dục hỏa trọng sinh. Đem còn lại ở trong người tất cả Phượng Hoàng tinh huyết đều triệt để hấp thu. Lại lần nữa để cho hắn tu vi xông lên đi. Một hơi thở xông lên linh đan kỳ tầng 8. Này cũng không có cách bao lâu thời gian. Cũng đã triệt để đột phá đến linh đan kỳ tầng 8. Lại tăng lên nữa một tầng tu vi. Tốc độ này thật sự là làm người ta cảm thấy giật mình. Khi tất cả mọi người còn đang trị hết trong cơ thể mình thân thể lúc. Lâm Hiên đã từ dưới đất đứng lên. Giơ tay lên ở giữa một cổ hỏa diễm ở trong tay hắn phiêu khởi. Đây chính là Phượng Hoàng chi hỏa. Lâm Hiên hôm nay có thể tùy ý thao túng. Cùng Phượng Hoàng tinh huyết độ phù hợp. Đạt được tương đối hoàn mỹ cảnh giới. Cử chỉ ở giữa chung quanh hỏa nguyên lực đều xông tới. Đối với hắn tương đối vô cùng thân thiết. Đây chính là hỏa nguyên lực thân thiện hiện tượng, đều không cần tận lực đi hấp thu, chung quanh hỏa nguyên lực sẽ chủ động hấp thu đi vào. Đây chính là vì cái gì thần thú cũng không cần tu luyện, là có thể chậm rãi tăng thêm tu vi nguyên nhân. Bọn họ nguyên lực thân thiện trình độ rất cao, nguyên lực đều không ngừng hướng trong cơ thể chui, căn bản không cần bản thân đi hấp thu. Khi hắn không có thâm nhập loại trừ lúc, hắn đã tại chỗ biến mất. Tiến nhập cửa ải kế tiếp, ai cũng không có dự liệu được, Lâm Hiên sẽ trở thành người thứ nhất tiến nhập cửa ải cuối cùng. Không phải băng hình, cũng không phải hỏa phượng vương, mà là cái người từ ngoài đến nhân loại, có thể tùy ý thao túng, cùng Phượng Hoàng tinh huyết độ phù hợp, đạt được tương đối hoàn mỹ cảnh giới, cử chỉ ở giữa chung quanh hỏa nguyên lực đều xông tới. Đối với hắn tương đối vô cùng thân thiết. Đây chính là hỏa nguyên lực thân thiện hiện tượng, đều không cần tận lực đi hấp thu, chung quanh hỏa nguyên lực sẽ chủ động hấp thu đi vào. Đây chính là vì cái gì thần thú cũng không cần tu luyện, là có thể chậm rãi tăng thêm tu vi nguyên nhân. Bọn họ nguyên lực thân thiện trình độ rất cao, nguyên lực đều không ngừng hướng trong cơ thể chui, căn bản không cần bản thân đi hấp thu,